Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, Bạch Hổ thần thú, Đạo Lăng Tịnh tới lặng lẽ tới đây, thấy cảnh này thời điểm, sắc mặt của hắn nghi ngờ không thôi, này màu tím đá tảng hẳn là một khối khoáng thạch, đến cùng là cái gì khoáng thạch, tiểu tháp dĩ nhiên có thể thôn phệ khoáng thạch nội hàm năng lượng. Đạo Lăng phi thường kinh ngạc, đồ vật có thể hấp thu khoáng thạch, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe đã nói. Đạo Lăng cảm giác khối khoáng thạch này phỏng chừng rất quý giá. Hắn cũng không nhận thức đây là cái gì khoáng thạch. Giờ khắc này trên tảng đá lớn đã xuất hiện rạn nứt văn. Rất hiển nhiên tinh hoa đều bị tiểu tháp hút đi. Lẽ nào này tiểu tháp còn có linh trí hay sao? Đạo Lăng ngờ vực sờ sờ cằm, hắn không nhịn được hướng về tiểu tháp tới gần. Đạo Lăng tốc độ cực kỳ nhanh, lập tức liền vượt tới, xòe bàn tay ra liền hướng về tiểu tháp chụp tới. Vù, tiểu tháp đột nhiên ong ong một tiếng, động tĩnh phi thường khiếp người, quần sơn cũng đang rung bần bật. Sóng gợn như là biển bạo phát, muốn đem nơi đây bắn chìm ở ni không được. Đạo Lăng con mắt co rút nhanh, hắn chớp mắt thu tay lại, rút ra đoạn kiếm hướng về tiểu tháp chấn đi, muốn đem nó thu phục. Bất quá tiểu tháp biểu hiện phi thường khiếp người, ba tầng cao tháp thân hiện ra óng ánh thần hà, đoạn kiếm ép ở trên mặt này thời điểm nó căn bản chưa từng động đậy. Bảo vật này thật đáng sợ, ta dùng đoạn kiếm đều đang không lay động được. Đạo Lăng một trận trừng mắt, tiếp hắn sốt sắng, tiểu tháp đã phá không bay đi, hướng về sơn mạch nơi sâu xa thoan đi. Đáng ghét, tiểu tháp nếu không là ta, ngươi làm sao có khả năng khôi phục? Ta có thể tìm đến mấy năm mới tìm được tầng thứ ba. Ngươi không thể chạy, Đạo Lăng phẫn uất kêu to. Này tiểu tháp nhưng là vật ở lại ở trong cơ thể hắn. Năm đó liều chết ở Hỏa Thần Sơn tìm được tầng thứ hai. Hiện tại lại đang đan đạo tháp tìm tới tầng thứ ba. Nhưng là tiểu tháp khôi phục lại muốn chạy. Đạo Lăng trong lòng phi thường không thăng bằng. Hoành sông lên, muốn đem tiểu tháp bắt được. Ở sơn mạch phần cuối, một tôn to lớn sinh linh đi tới, toàn thân tỏa ra ngập trời khí tức, uy nghiêm không gì sánh được, tựa hồ là một tôn cấp chí tôn sinh linh giáng lâm nơi đây. Nó phi thường đáng sợ, tôn này sinh linh đáng sợ bên cạnh còn tùy tùng một tôn toàn thân vàng óng ánh cự thú, trong con ngươi thần quang sáng láng, giờ khắc này chuyển động đẩy. Liền nhìn thấy một tôn óng ánh tiểu tháp hoành bay đến. Nó chính là vui vẻ nói: chủ nhân ngươi mau nhìn, có một tôn bảo vật bay tới. Vị này khí tức sinh linh đáng sợ ngẩng đầu nhìn lại, trong con ngươi lạnh như băng bốc ra sắc mặt vui mừng, nói rằng: thật mạnh bảo vật, chúc mừng chủ nhân. Bảo vật này vẫn là đối với chủ nhân tự động bay tới, nhất định phải nhận ngài làm chủ. Hoàng kim thú rít gào. Sinh linh đáng sợ gật gật đầu, bàn tay của nó rộng mở dơ lên, che ngập bầu trời, áp lực bạo phát. Phía trước hư không nứt ra rồi, xuất hiện một cái to lớn móng vuốt, hướng về tiểu tháp nắm đi. Vù một tiếng, tiểu tháp đột nhiên rung động một thoáng, tháp thân hiện ra ánh sáng lộng lẫy óng ánh. Tuy rằng không cường đại, thế nhưng rất không bình thường, trực tiếp liền chặn lại trong hư không rơi xuống Bạch Hổ chảo. Ồ, dĩ nhiên có thể chặn lại sự công kích của ta, lẽ nào là một tôn chí bảo? Loại này một tôn Bạch Hổ thần uy lẫm lẫm đi lên phía trước, khép mở con mắt thần hà bắn nhanh, tràn ngập sắc mặt vui mừng. Cảm giác bảo vật này rất không bình thường. Tiểu tháp rất bất phàm, chìm nổi ở trên không, thần bí mà lại mạnh mẽ. Nhậm Bạch Hổ thế tiến công ở mạnh, đều không thể lay động nó mảy may. cái kia tiểu tử loài người, chủ nhân nhà ta ngày hôm nay rất cao hứng, hiện tại tha cho ngươi một mạng, ngươi có thể đi rồi. Hoàng kim thú đối với theo đuôi ở phía sau thiếu niên phát ra tiếng gầm gừ. Đạo lăng liếc chéo một chút hoàng kim thú, lại nhìn một chút bạch hổ, nói rằng, cái này con mèo nhỏ là chủ nhân của ngươi. Ngươi nói cái gì? Hoàng kim thú thất thanh rít gào. Nó cảm giác mình nghe lầm. Nó chủ nhân chính là nhân vật vĩ đại, một tôn bạch hổ thần thú, thần uy ngập trời. Nhưng là tiểu tử này dĩ nhiên nói bạch hổ là một đầu con mèo nhỏ. Bạch hổ con mắt cũng lạnh lẽo xuống, từ nhỏ trên thân tháp rời. Hai con mắt bạo phát hai đạo khủng bố chùm sáng, nhìn xuống đạo lăng, lạnh lùng nói, đi đưa cái này không giữ mồm giữ miệng rác rưởi giết. Tiểu tử ngươi chết chắc rồi, chủ nhân nhà ta hiện đang tức giận, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Hoàng kim thú gào thét, thân thể cao lớn hoành áp đi tới, vảy màu vàng kim đều ở khép mở, thiêu đốt thịnh liệt ánh sáng. Bạch hổ liền không đang chăm chú đạo lăng, nó lấy ra một khẩu đại ấn màu trắng, phi thường cổ điển, đây là một khẩu bạch hổ ấn, giờ khắc này ở phụt lên khủng bố gợn sóng, hướng về tiểu tháp chấn áp tới. Ngươi con này mèo ốm tìm chết hay sao? Ta bảo vật ngươi cũng dám thu. Đạo lăng con mắt bắn ra một đạn ánh sáng lạnh lẽo, quát to. Bạch hổ móng vuốt khẽ run lên, nó phi thường tức giận, coi như là một ít cấp chí tôn đừng nhân tộc anh kiệt cũng không dám như vậy đối với nó vô lễ. Nhưng là tiểu tử này dĩ nhiên một hai lần xưng hô nó là một đầu mèo ốm. Muốn chết đồ vật, cho ta nạp mạng đi. Hoàng kim thú nộ không thể hiết hoành sông lên, nó màu vàng móng vuốt thô to hơi dọa người, hướng về đạo lăng đầu lâu đè ép, muốn đem hắn chấn chết ở chỗ này. Vù một tiếng, cái này màu vàng móng vuốt sắp tiếp cận đạo lăng đầu lâu thời điểm, trong nháy mắt cương cố trụ, tựa hồ bị món đồ gì niêm phong lại. Hoàng kim thú con mắt đột nhiên co rụt lại, nó cảm giác được một loại quỷ dị gợn sóng từ thiếu niên trong cơ thể tản mát ra, ảnh hưởng nơi này vực chàng. Cút! Đạo lăng nhanh như tia chớp giơ chân lên trưởng, lợi kiếm giống như bạo phát, đạp hoàng kim thú bay ngược ra ngoài, đập sập một ngọn núi nhỏ. Hoàng kim thú gào thét, ngực đều nổ tung, máu phun phè phè, cảm giác xương đều bị đạp đứt đoạn mất. Nó thống khổ gào thét, chủ nhân nhanh cứu ta, phế vật vô dụng. Bạch hổ con mắt lạnh lẽo, nó nhìn chằm chằm đạo lăng, nặng nề nói, liền nô bộc của ta cũng dám đánh. Ngươi là người thứ nhất, mèo ốm, nếu không muốn chết mau cút cho ta. Đạo lăng con mắt nhìn chằm chằm tiểu tháp, nếu là vật này đột nhiên đường chạy, đang tìm kiếm nó nhưng là gian nan. Ha ha ha ha, bạch hổ ngửa mặt lên trời gào thét, cường tráng thân thể bạo phát ngập trời khí tức. Nó miệng phun ngập trời sóng gợn, như sóng biển giống như nộ quyển, để vùng núi lớn này đều ở ầm ầm. Này sóng âm phi thường khủng bố, chính là bạch hổ bộ tộc đại thần thông. Lấy bạch hổ thần âm đả thương địch thủ, che ngược bầu trời sóng gợn hoành áp mà đến, chật ních vùng thế giới này, hư không đều ở tầng tầng đổ nát, muốn đem đạo lăng che hết. Đạo lăng đứng ở trên mặt đất, tóc đen phấp phới, trường y phần phật, lù lù bất động, thân thể hắn bên trong nhưng là cuồn cuộn ra một cái lại một cái đạo văn. Mỗi một dòng đạo văn đều ẩn chứa bá đạo tuyệt luân khí che, phong thiên tuyệt địa, mạnh mẽ đem đầy trời sóng gợn hoành gãy xuống. Ngươi để ta nổi giận, bạch hổ thét dài. Một tiếng gầm rung động non sông, đều có núi lớn ở dạn nứt. Nó ở đây phát điên, cả người đều lao ra hừng hực gợn sóng, muốn nhấn chìm thiên địa. Nó cả người lao ra to lớn cơn lốc, quét ngang thiên địa, cổ thụ ở đứt đoạn, đá tảng ở quyển trời. Nó mang theo khí thế ngập trời, nộ giết mà tới, húng, nó đột nhiên há mồm hét một tiếng, tựa hồ có thể hống động nhật nguyệt tinh thần. Lần này nổ tung, những này màu trắng dòng lũ tuôn trào ra, ẩn chứa sát phạt khí, làm người sợ hãi, chu vi vài bên trong đều nhiệt độ đều lạnh lẽo đến mức tận cùng. Nếu như một tôn sát thần hoành xung mà đến, duỗi ra một cái bạch hổ chảo, hướng về đạo lăng thân thể nghiền ép, giết, đạo lăng giống to, sợi tóc múa tung, hắn cử quyền oanh tạp, mang theo mãnh liệt bá tuyệt tinh lực, muốn vỡ trời, lại dám cùng ta gắng chống đỡ thân thể, ngươi cái này nhân tộc rác rưởi, đi chết đi cho ta. Bạch hổ con mắt bạo phát sát khí, nó bạch hổ chảo càng ngày càng khiếp người, thiêu đốt hừng hực tinh lực, ẩn chứa ngập trời sát phạt khí, có thể nứt thiên địa, liền như vậy ép rơi xuống, đại địa đều ở đứt đoạn, ngươi con này mèo ốm rác rưởi, liền ngươi cũng xứng cùng ta đối với quyền. Đạo lăng con mắt bạo phát hai chùm sáng, phi thường khiếp người. Một quyền này của hắn chưa từng đình chỉ, trực tiếp đánh giết mà đi, mang theo khủng bố ngập trời tinh lực, lệnh hư không đang run rẩy. Ầm ầm ầm, bạch hổ chảo cùng nắm đấm vang oanh kích cùng nhau, để quần sơn đang run rẩy, nơi này tựa hồ muốn than sụp xuống, lao ra từng đạo to lớn dông lũ, muốn đem nơi này bình định. Bạch hổ như bị sét đánh, thân thể đột nhiên rung động, bị nắm đấm vàng đánh bay ngang, yết hầu đang chảy máu, bạch hổ chảo đều nứt ra rồi, làm sao có khả năng. Bạch hổ con mắt co rút nhanh, có chút không thể tưởng tượng nổi, cái này nhân tộc thiếu niên thân thể dĩ nhiên so với mình còn đáng sợ hơn. Ngay ở nó nghi ngờ không thôi thời điểm, một cái thiên thần giống như cái bóng xung vân phá vụ, như một tôn đại bằng dương cánh, đánh về bạch hổ thân thể, muốn đem nó chu diệt, thật là to gan, ngoặc kép, hết chương.